Ta tu tiên tại gia tộc, chương 499, hồn ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Trần Đạo Huyền dùng thần thức cẩn thận điều tra pháp khí hình tháp này, sắc mặt kinh ngạc nói. Động thiên pháp khí khác với không gian pháp khí như túi chữ vật. Cũng không phải nói không gian lưu trữ của động thiên pháp khí nhất định lớn hơn túi chữ vật, mà là thứ hai lưu trữ bất đồng. Nói chung, động thiên pháp khí ngoại trừ có thể cất giữ vật chết, còn có thể chứa vật sống, mà túi chữ vật lại chỉ có thể cất giữ vật chết. Vì vậy, ở tu tiên giới, động thiên pháp khí chân quý hơn không gian pháp khí nhiều. Tàu vận tải cỡ lớn mà Trần gia sở hữu chính là một loại động thiên pháp khí. Đương nhiên, tàu vận tải Trần gia mang theo động thiên so với pháp khí hình tháp trong tay Trần Đạo Huyền lớn hơn nhiều. Nhưng thể tích của tàu vận tải cỡ lớn cũng vô cùng khổng lồ, không có khả năng giống như pháp khí hình tháp này được Trần Đạo Huyền nâng trong lòng bàn tay. Từ góc độ này, cái nào chân quý hơn, thật đúng là khó nói. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày. Xem ra ta giết chết vị tu sĩ Khương gia này, bối cảnh rất không bình thường. Nói như vậy, cho dù là ở tu tiên đại tộc như Khương gia, chỉ là một tu sĩ trúc cơ cũng không có khả năng có được loại bảo vật chân quý như động thiên pháp khí. Vị tu sĩ trúc cơ Khương gia này nếu đã có thể có được loại pháp khí chân quý này, chỉ có thể chứng minh hắn cũng không phải là tu sĩ Khương gia bình thường. Nhưng thực lực bản thân vị tu sĩ Khương gia trúc cơ này cũng không mạnh. Khả năng duy nhất chính là người này bối cảnh rất lớn. Chỉ là muốn nói hối hận, Trần Đạo Huyền ngược lại không có cảm thấy hối hận. Đối phương nếu đã dám trắng trợn cướp đoạt hắn, y nghĩa vị tu sĩ Khương gia này đã sớm có sát ý với hắn. Trần Đạo Huyền sao có thể nương tay? Ế, phải biết, nơi này là chân tiên nguyên giới, làm thịt một người ở đây. Chỉ cần không bị mọi người phát hiện, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng không có khả năng tra ra. Vì vậy, Trần Đạo Huyền trước sau gặp phải hai nhóm tu sĩ Vạn Tinh Hải, tất cả đều không kiêng nể gì. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, nắm giữ lực lượng, lại mất đi ước thúc, ác niệm trong lòng người sẽ phóng đại vô hạn, nhất là trong chân tiên nguyên giới còn có bảo vật liên quan đến đạo đồ của tu sĩ. Có thể nói, lúc này chân tiên nguyên giới mới là bộ dáng chân thật nhất, tàn khốc nhất của tu tiên giới. Bình thường ở Vạn Tinh Hải, tốt xấu gì cũng có Càn Nguyên Kiếm Tông đè lên đỉnh đầu các tu sĩ, nhưng ở đây không có thế lực nào có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Chỉ cần không bị người khác phát hiện, cho dù có tu sĩ tại chỗ giết chết đệ tử thân truyền của Càn Nguyên Kiếm Tông, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng không có cơ hội tiến vào chân tiên nguyên giới điều tra đến tột cùng. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, nếu đối phương mang theo túi chữ vật, còn mang theo động thiên pháp khí đến chân tiên nguyên giới làm cái gì? Trần Đạo Huyền lại nhíu mày, chẳng lẽ Trần Đạo Huyền không để ý đến động thiên pháp khí trong tay, lập tức kiểm tra gì gật tu sĩ Khương gia bị hắn thu vào trong túi chữ vật. Một lúc lâu sau, hắn mới ở trong đống di vật của đối phương tìm được mấy viên ngọc giản. Trần Đạo Huyền rất nhanh đem thần thức thấm vào trong ngọc giản, từng quả lại một cái xem xét. Không phải cái này cũng không phải. Tìm thấy, thẳng đến khi xem xét quả ngọc giản thứ tư, trên mặt Trần Đạo Huyền nhất thời lộ ra vẻ kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, tu sĩ Khương gia này mang theo động thiên pháp khí chính là vì bắt giới yêu. Trong ngọc giản thứ tư này ghi lại chính là bí pháp của Tiên Vân Châu thượng cổ tông môn Ngự Thú Tông hồn ấn. Ngự Thú Tông đại chiến giữa nhân tộc và yêu tộc trong thời kỳ thượng cổ đã từng hưng thịnh một thời. Lúc ấy yêu tộc cùng nhân tộc địa vị ngang nhau, lượng lớn yêu thú tràn ngập các đại tiên châu tu tiên giới. Ngự Thú Tông dựa vào bí pháp hồn ấn độc đáo, nô dịch lượng lớn yêu thú làm tay chân cho tông môn. Chỉ có điều, theo yêu tộc chiến bại, yêu thú còn sót lại hoặc là chạy trốn đến nơi hoang dã ít người qua lại, hoặc là chạy trốn xuống biển sâu. Ngự Thú Tông muốn tìm được lượng lớn tay chân chất lượng cao như trước đây càng ngày càng trở nên khó khăn. Cuối cùng, tông môn cực kỳ thịnh vượng này biến mất trong lịch sử tu tiên giới. Chỉ là Ngự Thú Tông tuy rằng biến mất, nhưng đạo thống của nó cũng không thất truyền. Truyền thuyết ở tu tiên giới, vẫn còn có thế lực khác nắm giữ bí pháp ngự. Thú Tông, không ngờ lại là Khương gia. Trần Đạo Huyền thầm nghĩ, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Khương gia nắm giữ môn bí pháp này cũng không. Có gì kỳ quái, Khương gia phụ trách trấn thủ vị ương tiên thành gần trăm năm, đối diện. Chính là Thanh Khâu yêu quốc, đối mặt với số lượng cửu vĩ yêu hồ khổng lồ, muốn nói Khương gia tuyệt. Không động tâm, căn bản không có khả năng. Nói như vậy, Khương gia nắm giữ môn hồn ấn bí pháp, cũng có thể nói. Thông suốt, Trần Đạo Huyền lẩm bẩm, có lẽ Khương gia lén lút nuôi dưỡng lượng lớn giới yêu. Nghĩ về điều này, hắn lắc đầu, quên đi, không nghĩ những điều này, làm chính sự quan trọng hơn. Trần Đạo Huyền đem ngọc giản cùng tháp động thiên pháp khí thu vào trong ngực, há lên độn quang, hướng về phía nam bay đi. Cách chương